từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 176, nam tử hôn mê, góc truyện audio.com. Thế nào, còn không giải được sao? Đời người có lẽ thật sự rất đáng tiếc, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không? Thể nghi ngờ ai có thể biết được đến chết mà có thể sống lại. Một nữ, từ khoảng 30 tuổi ân cần nhìn người nằm trên giường đã hơn 20 ngày hỏi, không, Ngọc Nhi, ngươi đừng gấp, độc có thể giải được, ta nhất định có thể cứu được hắn. Nam tử mặt tuấn tú, vẫn cười trong cơn hôn mê, nhìn vết sẹo trên mặt trái của hắn, trong lòng thở dài, sẹo do đao kiếm, đoán chừng rất khó chuyển. Biến tốt, Hanh ca, hắn ngủ cũng lâu rồi. Nữ tử bất an nhìn hắn, nhìn người này quả là rất có ấn tượng tốt. Hắn còn hơi thở, hẳn là phải tỉnh lại. Vẫn cười trong cơn mê, nữ tử mềm mại cúi đầu, vui vẻ cười nói. Vậy thì tốt, Hanh ca, ta biết người này sao? Tại sao cảm giác lại quen thuộc như vậy? Ngọc Nhi, sao ngươi lại biết hắn? Hắn mới vài tuổi, từ khi qua tuổi thiếu niên chúng ta chưa hề đi ra ngoài. Nơi này, không có tranh đấu hiểm ác, không có giang hồ phân tranh. Nơi này, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, hoa nở chim hót, phong cảnh làm người vui vẻ, nếu như có thể, hắn muốn cả đời đều ở tại đây cùng Ngọc Nhi. Đúng, hắn lại chỉ là một hài tử, ta sao có thể biết hắn? Nữ tử xấu hổ cười, nàng nắm tay nam tử, nhẹ giọng hỏi. Nhưng, sao ta cảm thấy nhìn quen mắt, Ngọc Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một người bị thương thôi. Ta nói rồi, ta sẽ cứu hắn. Nắm lấy cánh tay hắn, nam tử nhẹ cau mày, ý chí muốn sống của hắn rất mạnh, hắn không muốn chết, bởi vậy hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Hanh ca, thật vậy chăng? Nữ tử tên Ngọc Nhi vui vẻ cười, ngây thơ giống như một đứa trẻ năm ba tuổi. Ngọc Nhi, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Dược luyện rất nhanh, hắn phục thương xong, là có thể tỉnh lại. Gương mặt nam tử mang ý cười, quay đầu, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nếu như thật sự không được, hắn còn có một cách cuối cùng. Chỉ là cách kia mạo hiểm rất lớn, nói không chừng, hắn sau này sẽ không thể bảo vệ. Ngọc Nhi, khách chương.